Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó là ngày khai giảng chính thức của trường quốc tế Royal Thorndike. Hội trưởng hội học sinh đang tập trung vào đọc diễn văn của buổi lễ để chào mừng những học sinh mới vào trường năm nay thì bỗng dưng rầm, tất cả học sinh và giáo viên đều nhìn ra phía đó với vẻ mặt ngạc nhiên lẫn khó chịu. Lại là những thứ cô ra gì đây mà? Muốn chết versus Devil hay sao mà dám cắt ngang khi anh Brian đang đọc diễn văn thế cô BK? Giọng nói khó chịu của một vài âng, làm ỏi âng, xung quanh cũng khinh bỉ lẫn tò mò về phía đó. Ở đó có hai chiếc xe bốn chỗ phân khối lớn vừa dừng lại, nhìn vẻ bề ngoài thì rất là hung hăng. Mấy đứa nào vậy ta? Mới vào tia, thì đã có coi ai ra gì rồi? Christian tức giận nói, để đó mà xem đi, sắp có chuyện hay rồi đây Brian. Cô những cô tức giận mà còn hướng ánh mắt ấm áp ra phía đó. Khi nào cũng thích quậy phá vậy đấy. Ê thằng Brian bị gì vậy nhỉ? Eris khèo khèo tay Christian thắc mắc. Tao chịu. Christian nhận vai bất cần. Có khi Noa là người quen cô nhỉ? Justin thắc mắc. Mọi người đều đang nhìn về hướng hai chiếc xe hơi đó versus những vẻ mặt vừa khinh bỉ, vừa tò mò, vừa ngạc nhiên. Anli và Maya bước xuống ở chiếc xe màu xanh Spaffin trước. Ngay lúc này thì bọn học sinh chốt tia, suýt ngất trước vẻ đẹp nghiêng NC nghiêng thành của bọn họ. Tiếp theo đó Erica và Demi cũng BC xuống từ chiếc xe hơi màu đỏ ở đằng sau. Bầu cô khí chốt sân tia, lúc này đã biến thành cái chợ vỡ. Wow, người ở đâu mà đẹp vậy ta? Một học sinh hét toáng lên versus vẻ ngạc nhiên hết mức. Hot girl tụi bay ơi, một học sinh khác cũng ré lên. Mấy con nhỏ đó từ đâu ra vậy tụi bay? Một vài cô gái nhướng mắt lên nhìn, đi học mà cũng bài đặc chơi nổi, Miss có 16 tê đầu mà dám đi xe hơi. Và nhiều lời bàn tán khác nữa, lẫn khen ngợi, lẫn chê bai, lẫn ganh tị, lẫn thán phục. Còn nữa nhá mí bạn, à quên, xê cô móm hỏi viết cái sai bự thì làm sao? Lúc này bốn cô gái đó chính là trung tâm của cả ngôi tia. Này, đồng phục của họ cũng giống như những đứa con gái khác nhưng bị họ làm biến dạng mỗi người một kiểu mất rồi. Tất cả đều thay cà vạt của mi thành cái nơ xinh xắn. Váy cắt ngắn đến nổi cô thể ngắn thêm đờ si nữa, mỗi người mang một phong cách hoàn toàn khác nhau. Anli thì có khuôn mặt búp bê Nga làm cho ưng, nào mới nhìn qua cũng phải yêu. Máu tóc nâu xoăn đờ si thà tự nhiên, dưới chân mang đôi giày búp bê đế cao phải 8 cm. Maya versus đôi bốt đen ôm sát đến giữa cẳng chân, mái tóc đỏ gợn sóng lăn lăn làm cho ưng. Ta thấy có cảm giác là nó xoăn tự nhiên. Erica dịu dàng versus đôi giày cô quá cao, mái tóc màu vàng càng làm tôn vẻ đẹp của làn da trắng đó. Demi versus phong cách năng động, giày thể thao Converse màu lục đậm, mái tóc màu hạt rẻ đờ si thắt bím lỏng trông đáng yêu vô cùng. Cả bốn nanogram đều mang một phong cách khác nhau, xinh đẹp nhưng mạnh mẽ làm cho ưng. Ta phải thán phục, anh yêu, em nhớ anh lắm đấy. Đột nhiên cô khí đang sôi nổi thì ai cũng ngạc nhiên nhìn theo BC chân đang chặt của An Ly ưng. Nổi bật nhất chốc đám con gái đó, cả Tia, đều đờ si dịp tròn mắt vì đối tượng mà An Ly đang hướng tới cô ai khác ngoài Brian. Cô N, hướng tới mà An Ly còn nhảy lên ôm chầm lấy Brian nữa chứ. Ê con nhỏ đó bị gì vậy, một số nữ sinh chốc Tia. Tức giận nói, đừng kích động quá như vậy chứ An Ly. Maya lẩm bẩm rồi lắc đầu ZS con bạn của mình. Chắc lâu quá cô gặp nó nhớ anh Brian chứ gì. Erica cười cười. Tôi cũng nhớ ảnh lắm. Demi cũng định chạy lại phía Brian nhưng. Con lại má, đứng yên đấy cho con nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Maya và Erica dùng gương mặt đau khổ để kéo Demi lại. Chị Lily, mấy con nhỏ đó là ai mà mới vào trường đã như vậy? Chấm, nó còn dám ôm anh Brian nữa kìa. Một con nhỏ chỉ tay lên cái cảnh tượng lúc này cho một đứa con gái đang tức giận đến mức mặt đỏ tía tai đang ngồi đấy. Anli vẫn bu trên cổ Brian mà chưa cơ sở ý định đi xuống. Anli, xuống nào, anh nghẹt thở lắm. Brian cười ấm áp nói. Em nhớ anh chết mất. Anli hét toáng lên. Ê con nhỏ đó nhìn xinh thật nhưng cô chừng có bệnh gì đấy về thần kinh đấy. Eris khèo khèo hai tên còn lại đang đứng chết sừng. Bạn gái mới của TH. Brian cũng đờ si chớ nhỉ, nhưng có điều nó bị tâm thần, tội nghiệp. Christian lắc lắc đầu nói. Eo ôm chặt quá à, Justin le le lưỡi, rụt cổ lại. Em yêu bỏ anh ra nào, Brian dùng giọng ngọt ngào đến mức tất cả mọi ưng. Đang đứng đều phải chết sừng, đây là lần đầu tiên mà Brian nói giọng ngọt ngào như vậy với một đứa con gái. Mặc dù là Anli đẹp thiệt nhưng mà cô ngờ Brian lại tỏ ra như vậy. Mọi ưng, chốt tia, ai cũng há hốc mồm đến mức sắp rớt cả quai hàm. Ừ, cô chịu đâu, An Ly nũng nịu. Ngoan nào, Ryan nói. Giọng dỗ con nít ấy. Để tụi em kéo nó ra cho anh. Maya nói rồi kéo An Ly ra khỏi Brian. Đi nào, xuống dưới đô ngồi nào, lát khai giảng xốc ra căng tin chờ anh nha. Brian cười thật tươi nói versus An Ly và ba cô gái kia. Ok anh, An Ly ngay lập tức vui vẻ nhảy tơn tởn xuống dưới dãy của lớp 11 đang ngồi. Bó tay versus con nhỏ này, Demi đi theo mà lắc đầu ngai ngán. Chắc bữa nay phải ngăn ngừa nó chạy đi ôm trai đẹp quá à, Maya nói giòi tùm tìm cười. Mày sợ nó ôm hết cô chừa cho tụi mình à, Erica nói giòi cười theo tụi nó. Quái vật sao tự nhiên xuất hiện tra tấn TH, Brian giữ vậy trời, Christian nhăn nhó nói versus 2 nanogram. Kia, để nó đọc diễn văn xong rồi kéo nó xuống hỏi chuyện. Eris trừng mắt, có nhiều gái đẹp vậy mà hưởng một mình là cô đờ si, phải để dành cho tụi này nữa chứ. Vừa hay mấy em đó cơ sâu đủ 4 nanogram, cho tụi này, ha ha, Eris nghĩ thầm rồi cười gian tà. Bây hát tôi xin tiếp tục đọc, Brian trở về cái giọng nói đều đều ấy để tiếp tục đọc. Ê tụi bây, mấy con nhỏ đó cô phải lớp 10 là 11 đấy, một đứa con gái trong đám của Lily nói. Đờ si rồi, vẫn còn nhỏ hơn tụi mình à, đàn em mà dám lên mặt, Lily nghiến răng, cười nham hiểm. Khi nào chị nghĩ ra trò hay thì cứ báo cho tụi em BK, một con nhỏ ngồi đó cũng cao hứng nói. Tao chắc chắn sẽ cho tụi mày BK tay. Mới 17 tê đầu mà bầy đặt chơi nổi ZS Chin à cưng. Lily nghĩ thầm, bả thật là can đảm, cách chương.